Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 585, đến Linh Sơn. Mời Ngọc Hoàng Đại Đế xuất thủ tương trợ. Chấm ngoặc kép, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Ngọc Đế thu đến Như Lai Phật Tổ Phật niệm, không khỏi có chút kinh ngạc, nhướng mày ở giữa, lại là đại khái đoán được một ít nguyên nhân. Siêu thoát thiên địa thánh nhân không đến xuất thủ tình huống dưới, Như Lai Phật Tổ đã có chút kỹ tận. Cũng không phải là nói Như Lai Phật Tổ không có biện pháp không biết sao đường Tam Tạng, mà chính là đã không có nắm chắc lưu lại đường Tam Tạng chân linh, tiếp tục sửa chính cái này con đường về hướng Tây. Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Đế trên mặt lại là không khỏi hiện lên mỉm cười. Năm đó Như Lai Phật Tổ lấy thiên đình khí vận quá thịnh, cần tự gọt bộ phận, lại muốn đem hầu tử an bài vào cuộc. Làm đến Ngọc Đế khi đó xếp đặt mặt ngoài công phu mời Như Lai Phật Tổ xuất thủ hàng phục hầu tử, cực kỳ ném đi một lần ra mặt, không muốn nhân quả luân hồi. Mới cách chỉ là hơn 500 năm, ngược lại là Như Lai Phật Tổ cần mời chậm tương trợ. Không đi, không đi. Linh trong ngọn núi Phật học tranh chấp, chậm vì sao muốn quản bực này nội bộ việc nhà. Đang lúc Ngọc Đế vui vẻ ra mặt giống như không có việc gì tiếp tục nhất phẩm trước mắt trong chén chi vật lúc, nhẹ gõ nhẹ mặt bàn ngón tay đột nhiên đình trệ. Bất quá, Tây Phương Đại Hưng chính là lão gia quyết định, chậm lại là không rất theo. Chấm móc lửng, mà lại nếu là ở Tây Phương Đại Hưng trước đó, như vậy cứu giúp một phen, từ đó phương Tây đều cần thấp thiên đình một đầu. Ngược lại cũng không sợ sau này bọn họ sẽ qua nhộn nhịp nhảy. Chấm móc lửng, chẳng lẽ những thứ này cũng là lão gia an bài? Sợ Tây Phương Đại Hưng không tốt bị thiên đình quản khống, cho nên lấy như thế. Ngay tại Ngọc Đế tỉ mỉ suy tư cân nhắc thời điểm, Linh Sơn tình huống lại là chỉ có chuyển tiếp đột ngột. Cái kia cánh tay phải bàng chỗ nhiều một đạo bạch long hư ảnh xoay quanh đường Tam Tạng, cũng không tiếp tục giống như trước đó như vậy chậm rãi hành tẩu ở đại địa phía trên. Thân hình lóe lên ở giữa, lại là lấy lôi đình chi thế trong nháy mắt đem trăm vạn Phật chúng kết thành trận hình, từ đó xé thành hai nửa. Một người qua, đầy trời kim sắc biển mây phân. Rất nhiều tại trong mây thống lĩnh Phật chúng Bồ Tát, hoặc làm pháp lực ngăn cản, lại là giống như châu chấu đá xe đồng dạng, kim thân phá nát, Bồ Tát xá lợi tử lộng lẫy không còn rơi xuống đại địa. Lại hoặc không tránh kịp, hơi cùng đường Tam Tạng có chút va chạm ở giữa, trong nháy mắt giống như đạn pháo bị đụng văng ra khỏi kim sắc biển mây, cho đến vạn dặm xa rơi xuống mặt đất bên trong, khó có thể động đậy. Đến mức cái kia đứng ở kim sắc biển mây trung gian, điều tiết khống chế lấy trăm vạn Phật chúng Phổ Hiền Bồ Tát thậm chí còn đến không kịp làm ra cái gì an bài, chỉ cảm thấy bên cạnh thân có một vệt bóng trắng bay lượn mà qua. Văn thù đã không còn, Phổ Hiền gì độc lưu giữ. Một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền vào Phổ Hiền Bồ Tát trong tai thời điểm, Phổ Hiền Bồ Tát thân có vô lượng Phật quang bao phủ toàn thân, dưới chân hiện lên một tòa cửu phẩm bảo liên hư ảnh hộ tại tự thân. Thế mà, chỉ là soạt soạt một tiếng, Phổ Hiền Bồ Tát cầm trong tay thần thông độn thuật còn chưa kịp xử xuất, chỉ cảm thấy quá khứ cái kia giống như mênh mông biển lớn đồng dạng pháp lực trong một chớp mắt tiết sạch sẽ. Khóe mắt liếc qua hơi hơi một thấp, nhìn lấy một màn kia bóng trắng đánh xuyên kim sắc biển mây, thẳng hướng lấy Linh Sơn mà đi. Chính mình Bồ Tát kim thân thì thôi là ngang eo mà đứt. Ta khuyên chúng sinh, lễ kính chư Phật, sám hối nghiệp chướng, không muốn chính mình chẳng biết lúc nào đã nghiệp chướng quấn thân. Chấm ngoặc kép, theo một tiếng ảm nhiên thanh âm thì thào vang lên. Hồi tưởng quá khứ, Phổ Hiền Bồ Tát trong mắt lộ ra một vệt hối hận. Gãy thành hai đoạn kim thân chậm rãi hóa thành cho bụi, mà theo đường Tam Tạng thoáng qua ở giữa đánh xuyên kim sắc biển mây. Linh Sơn trên không hóa thân mặt trời Như Lai Phật Tổ cùng chư Phật cũng là đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là liên hoa nở rộ, quyển quyển Phật Pháp tinh nghĩa ngang qua tại trên trời cao. Đạo đạo cột sáng hướng về đường Tam Tạng vẩy xuống. Thế mà, năng lực bần tăng gì? không cần đang lo lắng tại đại địa sẽ không chịu nổi tự thân lực lượng. Giờ khắc này Đường Tam Tạng thể nội sức mạnh to lớn không còn chút nào nữa kiêng kỵ bộc phát ra. Bành trướng có lực, trái tim tiếng oanh minh vận chuyển lấy vô lượng sức mạnh to lớn. Một quyền, dậy đầy trời hoa sen héo tàn. Một quyền, để chư Phật Thế Tôn lui bước. Một quyền, làm Như Lai mặt trời ảm đạm. Đón chư Phật, Đường Tam Tạng thân hình chậm rãi bay xuống, rơi vào Linh Sơn phía trên. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng con ngươi dị thường sáng, hơi hơi ngang đầu ở giữa. Nhìn lên trước mặt cái này một tòa cao vút trong mây ở giữa Linh Sơn. Không khỏi tự lẩm bẩm một câu. A-di-đà Phật, Bần Tăng 10 năm đi về phía Tây. Cuối cùng là đến Linh Sơn. Mà tại Đường Tam Tạng bóng lưng chỗ, có trăm vạn Phật chúng phân băng tích cách, hoảng sợ không biết như thế nào tự xử. Cũng có chư thiên chân Phật lui về Linh Sơn bên trong. Khắp thiên dị tượng dần dần tiêu tán. Bần Tăng, muốn đạt thành mong muốn sao? Đường Tam Tạng tự lẩm bẩm một câu. Chỉ bất quá Đường Tam Tạng cũng minh bạch, đây bất quá là ảo giác của mình thôi. Chư Phật vẫn chưa vẫn lạc, bọn họ chỉ là lui bước trở về Linh Sơn bên trong thôi. Tại Đường Tam Tạng đặt chân Linh Sơn về sau, lại là có thể tinh tường cảm nhận được Linh Sơn bên trong ẩn chứa vô số nguyên hội đến nay hội tụ ở chỗ này nguyện lực. Bỗng nhiên ở giữa Linh Sơn phía trên có một cái cửu phẩm liên thai hư ảnh đột nhiên phóng đại, giống như vô cùng đồng dạng đem chọn cái Linh Sơn đều bao phủ ở bên trong. Cái kia Linh Sơn bên trong vô số nguyện lực lưu chuyển ở giữa, lại là đem cái kia cửu phẩm liên thai phong phú đồng dạng, làm đến hắn có như thực chất đồng dạng nở rộ giữa thiên địa, đem chọn tòa Linh Sơn triệt để định trụ. Đường Tam Tạng con ngươi hơi hơi ngưng tụ ở giữa, lại là nhận ra cái kia cửu phẩm liên thai chính là Như Lai Phật Tổ thường thường ngồi ngay ngắn trên đó đài sen. Mà giờ khắc này Đường Tam Tạng cảm thụ được cái kia bao giờ cũng hướng về chính mình chút xuống mà đến sức mạnh to lớn, khẽ lắc đầu nói câu, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Như là dựa theo lẽ thường, trên tiếp 33 trọng thiên, phía dưới liền cửu u địa phủ Linh Sơn, lại thêm có cửu phẩm liên thai định trụ, phạm vi bên trong giam cầm thần thông pháp lực tình huống, tại không có tiếp dẫn Phật quang tình huống, tam giới hiếm có tiên thần có thể trèo lên Linh Sơn. Lập tức, Đường Tam Tạng trên thân chính đạo chi quang hơi hơi bao phủ tự thân, tốc độ không chút nào giảm hướng lấy Linh Sơn chi đỉnh mà đi. Tình cảnh này cũng để cho Như Lai Phật Tổ biểu lộ ngưng trọng dị thường. Cần biết cái này cửu phẩm liên thai chính là Tây Thiên Phật giáo bây giờ trấn áp khí vận linh bảo. Lại thêm gánh chịu ức vạn vạn nguyện lực vậy mà đều trấn không được Đường Tam Tạng. Thậm chí còn có thể ở trong đó tự nhiên địa phi đi. Kim Thiền Tử, Như Lai Phật Tổ ngữ khí mang theo khác ý vị nói một câu. Lập tức trên đỉnh Phật quang cực nhanh hướng về bát phương tán đi. Mà nguyên bản còn đang do dự Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không chần chờ nữa. Lật bàn tay một cái ở giữa, có nhất đại ấn nắm trong tay. Thiên đình vô số tiên thần cùng nhau khẽ động. Cùng lúc đó, tam giới các nơi rất nhiều hoặc là Linh Sơn nghe điều không nghe tuyên đại năng, lại hoặc là thiếu Linh Sơn nhân quả đại năng cùng nhau nhận được Như Lai Phật Tổ Phật niệm. Mời đạo hữu đến giúp, lấy làm lượng kiếp lại phục quỹ đạo. Xem ra, vẫn là cần đi một lần. Linh Sơn lại hướng Tây cực Tây chi địa chỗ, có Phật mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương chậm rãi mở ra con ngươi. Thân hình chậm rãi khẽ động ở giữa. Hoa Mỹ ngũ sắc chi vũ có ngũ sắc tiên thiên thần quang bộc lộ mà ra. Lão thân rời nhà một chuyến, các ngươi chớ nên hồ nháo. Tử Vân Sơn Thiên Hoa Động Bì Lam Bà Bồ Tát phiêu nhiên mà hướng về Linh Sơn phương hướng tiến đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.